Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, chơi phiêu vé lớn. Cơm tối ngay tại Đại Phát, kỳ hạn giao hàng chủ tính công ty ăn. Công tác món ăn, công ty cũng không dừng lại Vương Quân một người, còn có nhiều mọi người tại tăng ca. Công tác món ăn đều là giống nhau, một người một phần. Từ tổng giám đốc cho tới người vệ sinh, ai cũng không chỉ thù, kể cả Mễ Lan cùng Vương Vi hai vị này khách nhân ở bên trong. Duy nhất cùng công nhân bất đồng đãi ngộ bất đồng chính là ba người tại Vương Quân tổng giám đốc văn phòng dùng cơm. Mở ra điều hòa, phi thường mát mẻ, mỗi người còn có một chén hồng trà. Mễ Lan nhẹ vừa cười vừa nói, Quân tỷ, ta đây đãi ngộ tăng giá, có phải là dính Vương Vi Quang đối với Vương Vi xưng hô? Đã tại chút bất chi bất giác cải biến. Vương Quân cười nói, cũng không tính toán, mấu chốt là ta trong khoảng thời gian này bề bộn nhiều việc. Quốc tế kỳ thành phố thị trường chứng khoán biến ảo rất nhanh, cũng ảnh hưởng đến trong nước thị trường. Cái này không chủ nhật cũng còn có một đống lớn sự tình cần phải xử lý đâu rồi. Chấp nhận thoáng một tí, chậm trễ ngươi, về sau cho ngươi bổ sung. Mễ Lan mỉm cười nói. Nói như vậy bắt đầu đứng dậy. Thật sự là dính Vương Vi Quang. Vương Quân trong mắt liền hiện lên một vòng khen ngợi. Nữ nhân này, thật sự thông minh, coi hắn cùng Mễ Lan giao tình. Xác thực còn chưa tới có thể như vậy tùy ý tình trạng. Bình thường mà nói, xem tại đường uy trên mặt mũi, Mễ Lan đến Vân Đô, Vương Quân về tình về lý đều muốn hảo hảo chiêu đãi nàng một chầu. Hôm nay lại trực tiếp thỉnh nàng ở công ty ăn thức ăn nhanh. Đây cũng không phải là giống nhau bằng hữu có thể có, đãi ngộ, rồi. Cái này chứng minh Vương Quân đã đem nàng trở thành khuê mật các loại, thân mật bằng hữu, một cái thân mình cũng không keo kiệt, cũng không kém tiền bằng hữu. Thái độ đối với ngươi càng tùy ý, tự đại biểu ngươi đang ở đây nàng trong suy nghĩ sức nặng càng đủ. Điểm này là xác định không thể nghi ngờ, tự giống với Vương Vi là Vương Quân cháu ruột nhi, vô luận Vương Quân lại để cho hắn ăn chút gì đó. Đều là thân tình biểu hiện. Nhị tử, ba của ngươi thực ý định khai mở gia công nhà máy, tốc độ rất nhanh mà ăn xong công tác món ăn. Thư ký tiểu thư thu thập xuống dưới, Vương Quân rất yêu nhã mà bưng lên trước mặt hồng trà. Nhấp một miếng, nói ra, ngữ khí như trước vẫn còn có chút không cho là đúng. Hắn chẳng những ý định làm gia công nhà máy, hắn còn muốn sản xuất điều hòa ni. Vương Vi vừa cười vừa nói, hắn ăn cơm tốc độ kỳ thật nhanh hơn, dưới mắt lại vẫn còn có một khẩu không có một ngụm mà từ từ ăn lấy. Bởi vì, tại cùng Mễ Lan ăn cơm tương đối chậm, tuy nhiên chưa nói tới là từng khỏa tại tính ra hạt cơm. Nhưng cùng Vương Vi ăn như hổ đói tốc độ hoàn toàn không có cách nào khác đánh đồng. Vương Quân đã muốn trước một bước ăn xong rồi. Vương Vi lại để đũa xuống, lại để cho Mễ Lan đang tại hắn cô chất lưỡng mặt từ từ ăn. Thật sự có chút không lễ phép, bất quá xem Mễ Lan yêu nhã bình tĩnh bộ dạng, tựa hồ cũng không vì mình chậm gì gì ăn cơm tốc độ cảm thấy xấu hổ. Cũng không quan tâm bị người chằm chằm vào, xem. Tự tin người, lúc nào đều tự tin. Có lẽ Mễ Lan cũng là dùng loại phương thức này tại biểu đạt chính mình, tùy ý. Vương Quân cũng đã đem nàng thân mật bằng hữu rồi. Mễ Lan cũng phải có chỗ đáp lại. Đây mới là bằng hữu thậm chí khuê mật xứng đáng thái độ. Ai lúc ăn cơm sẽ quan tâm khuê mật ánh mắt, sản xuất điều hòa cái đó và khuôn đúc gia công giáp với. Vương Quân có chút không hiểu thấu. Không giáp với. Nhưng cha ta hiểu kỹ thuật, ngươi không biết, những năm này hắn một mực đều ở nghiên cứu các loại kỹ thuật. Đã sớm trở thành trường đại học gia, điểm này, Vương Quân cũng không phải hoài nghi, nhị ca chỉ số thông minh là rất cao, Lão Vương gia sẽ không có ngu ngốc. Nếu như Vương Thành 20 năm như một ngày mà chuyên chú nghiên cứu các loại chuyên nghiệp kỹ thuật, cái kia nhất định sẽ trở thành chính thức kỹ thuật mọi người. Thời thế tạo anh hùng. Dưới mắt đúng vậy, quần hùng cũng khởi thời điểm. Có lẽ cha ta có thể giải khai một đầu đại lộ cũng nói không chừng. Ít nhất lời ít tiền nuôi sống gia đình, đem đến cho ta cưới vợ khẳng định không thành vấn đề. Vương Vi nói được tràn đầy tự tin, đời sau rất nhiều danh chấn Z chứ danh công ty lớn. Siêu cấp phú hào, cái này đương lúc cũng mới vừa vặn khởi bước nì, thậm chí cũng còn đều ở nhà không có khởi bước, có 20 năm biết trước tất cả, không nói phú giáp thiên hạ. Vương Vi cảm thấy, hiệp trợ chính mình phụ thân cho tự cái lợi nhuận cái cưới vợ tiền. Nên vậy không tính rất khó khăn. Nhị tử, cái này muốn cưới vợ, Vương Quân lập tức trêu ghẹo bắt đầu đứng dậy. Vương Vi tự cười, xem ra vô luận cỡ nào cường thế nữ nhân, đều vĩnh viễn tránh không được một khỏa bát quái tâm. Tiểu cô, ta đã trưởng thành, muốn cưới vợ cũng không còn sai. Đúng vậy, ai nói ngươi sai rồi, ngươi có cái này ý niệm trong đầu. Tiểu cô cao hứng còn không kịp nì. Đi, quay đầu lại ta cho ngươi xem xét cái xinh đẹp. Vương Quân cười mỉm nói. Vương Vi, nói chuyện điều kiện của ngươi. Không chuẩn việc này ta cũng có thể hỗ trợ. Mễ Lan cơm cũng không ăn được. Đi theo ồn ào, Vương Vi lập tức tự ý thức được chính mình phạm vào sai lầm. Cùng hai nữ nhân so bát quái, cái kia là thuần túy tìm chết, lập tức sửa lại, giơ hai tay lên làm đầu hàng hình dáng, nói ra, đắc đắc, hai vị đại mỹ nữ, chúng ta tạm thời dừng lại, không trò chuyện cái này rồi, trò chuyện điểm đứng đắn, cái này rất phù hợp kinh, Vương Quân khanh khách mà cười, Vương Vi một cái đầu có hai cái đại, vội vàng nói. Tiểu cô, cha ta khai mở cái kia gia công nhà máy, dự toán là 3 vạn khối. Người xem, lúc nào đem bả kỳ đồng cho ta bình rồi. Lợi nhuận lấy ra, Vương Quân vừa cười vừa nói. Người cái kia tài khoản thượng tổng cộng có 5 vạn 2000 khối. Ta ngày mai sẽ gọi người cho ngươi bình chiếm giữ. Tiền lấy ra toàn bộ cho ngươi. Vương Vi khoát khoát tay, nói ra, không cần nhiều như vậy. 2 vạn khối tiền vốn là của ngươi, đắc trả lại cho ngươi. Ngày hôm qua mượn Mễ tổng 3000 khối, cũng phải trả hết nợ. Còn lại cho ta là tốt rồi, vậy cũng chỉ có 2 vạn 9 rồi. Ngươi dự toán không phải 3 vạn ư, thập niên 90. 1000 đồng tiền cũng không phải số lượng nhỏ. Vương Vi nhún nhún vai, nói ra, không có vấn đề. Lập tức lại chuyển hướng Mễ Lan. Mễ Tổng, ngươi khai mở siêu thị, đồng ý không cho phép ngoại nhân tham gia cổ. Mễ Lan rất kinh ngạc. Như thế nào, Vương Cảnh Quan muốn tham gia cổ, có ý nghĩ này? Vương Vi thành thành thật thật gật đầu đồng ý. Biết rõ hội kiếm tiền sinh ý, nguyên thủy cổ ai không muốn có. Mễ Lan tự nhiên cười nói. Liếc đăng tải yêu nhã thưởng thức trà Vương Quân liếc, nhẹ nói, tốt, ta hoan nghênh, không biết Vương Cảnh Quan muốn tham gia cổ bao nhiêu, 10 vạn. Ta tạm thời chỉ có thể xuất ra, như vậy ít tiền, lần này, ngay Vương Quân đều kinh ngạc, đặt chén trà xuống nhìn qua hắn, mang theo trưng cầu ý. Vương Vi nghĩ, nói ra, tiểu cô, ngày mai. Chúng ta đem bả kỳ đồng bình rồi, đừng nóng vội lấy đem bả tài chính rút ra, ngươi lại cho ta mượn 5 vạn, ta chơi một phiếu vé hằng sinh kỳ chỉ, hết thảy thuận lợi lời mà nói, ngày kia có thể bình chiếm giữ, đem tiền trả lại cho ngươi, ngươi tại đây có thể đại lý tài chính kỳ hạn giao hàng. Vương Quân lắp bắp kinh hãi, lần nữa cao thấp dò xét hắn. Giống như muốn nặng mới nhận thức cái này chất chi. Hằng sinh kỳ chỉ, hắn thật đúng là dám nói. Thứ này, coi như là nàng cái này kỳ hạn giao hàng chủ tính công ty tổng giám đốc. Cũng không dám đơn giản đi đụng. cả trong nước, biết rõ Hong Kong kỳ thành phố có cổ chỉ kỳ hạn giao hàng giao dịch người lại càng phượng mau lân. Giác, chỉ có số rất ít tài chính tinh anh mới nghe nói qua có chuyện như vậy. Trước mắt mới chỉ, đại phát kỳ hạn giao hàng chủ tính công ty còn không có đại lý qua vài lần ngoại cảnh cổ chỉ kỳ hạn. Giao hàng giao dịch, có thể, đại bộ phận ngoại cảnh tài chính kỳ hạn giao hàng, chúng ta cũng có thể đại lý. Vương Quân thuận miệng đáp, lúc ấy trong nước cổ phiếu cùng kỳ hạn giao hàng chủ tính công ty quản lý cũng không phải phi. Thường nghiêm khắc, một ít hợp pháp sinh ý bọn hắn làm, không có được trao quyền ngoại cảnh sinh ý, đồng dạng đại lý, cũng không còn người làm sao quản. Vậy thì thật tốt quá, chúng ta có thể chơi một phiếu vé. Chậm đã, Hằng Sinh Kỳ chỉ, ngươi là làm sao mà biết được. Vương Quân rất mau trở về đến tiêu điểm đi lên. Không phải từng trường cảnh sát tốt nghiệp đều xấu như vậy, bức hò hét Vương Vi mang trên mặt sâu xa. Khó hiểu mỉm cười, ung dung nói, tiểu cô, đây là ta cá nhân bí mật. Hơn nữa, chỉ cần trên thế giới này tồn tại có tài chính kỳ hạn giao hàng loại vật này, sẽ có người đi nghiên cứu hắn. Về phần người này rốt cuộc là ta còn là người khác, cũng không trọng yếu, là chẳng lẽ ngài chất chi tựu nhất định so người khác đẩn ư, người khác có thể biết mấy cái gì đó. Ta cũng vậy có thể biết, không coi là nhiều không hợp thói thường, một phen nghe được Vương Quân chóng mặt núp ních. Bất quá tựa hồ cũng có đạo lý, trên thế giới này, dù sao vẫn là tồn tại tài chính kỳ hạn giao hàng loại vật này. Hơn nữa là công khai, không có giữ bí mật, cũng không cấm mọi người đi giải. Vương Vi biết rõ thứ này, cũng tịnh không phải hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là, biết không đại biểu tinh thông. Nghe Vương Vi ngữ khí, hắn Minh Nhi nhất định có thể tại Hằng Sinh Kỳ chỉ thượng lao một số. Ngay cụ thể mức đều tính toán tốt rồi. 10 vạn, coi như là chính thức cổ thần, cũng không có xấu như vậy bức. Vậy ngươi ngày mai, cha có lẽ hay là cô, đây là phía Nam kỳ hạn giao hàng người làm, thuật ngữ. Cái gọi là, cha, chính là mua vào, cô, thì là bán đi. Đơn giản sáng tỏ, cô, đầy kho, Vương Vi trả lời thuyết phục lại càng minh bạch không sai. Như vậy có nắm chắc, đánh cuộc vận khí chứ sao? Vương Vi cười đến rất nhẹ nhàng, tại Vương Quân trong mắt, càng thêm bí hiểm. Vương Quân rất cẩn thận nói, nhị tử, đây cũng không phải là hay nói giỡn, 10 vạn khối xuống dưới, làm không tốt tựu vốn gốc không quy. Phải biết rằng, tài chính kỳ hạn giao hàng phong hiểm rất lớn, so thương phẩm kỳ hạn giao hàng phong hiểm càng lớn. Hơn nữa, Hằng Sinh chỉ số trong khoảng thời gian này một mực đều ở dâng lên. Đây là đại thế, không phát sinh kinh thiên biến hóa. Cái này đại thế là không sửa đổi được, nghịch thành phố thao tác là tối kỵ. Lúc trước Vương Vi đầy kho mua vào kỳ đồng, Vương Quân tuy có chút lo lắng, nhưng cũng không có ngăn cản. Cũng là bởi vì kỳ đồng đại thế là hướng lên, hơn nữa kỳ hạn giao hàng làm vốn là trường tuyến. Tương đối mà nói, phong hiểm không lớn, chỉ là không nghĩ tới. Vương Vi hạ đơn về sau, kỳ đồng xu hướng tăng tựu rõ ràng nhanh hơn. Trên đường đi dương, ngắn ngủn hơn một tháng thời gian, 2 vạn tiền vốn tựu biến thành hơn 5 vạn, buôn bán lời gấp đôi cũng không dừng lại. Trên thực tế, kỳ đồng chỉ cần 5% theo như kim, cả giá cả dâng lên vẫn chưa tới 10%. Bên này tựu lợi nhuận gấp đôi có nhiều. Tài chính kỳ hạn giao hàng đòn bẩy bội suất so thương phẩm kỳ hạn giao hàng rất cao. Nói một cách khác chính là lợi nhuận tựu kiếm lớn, bàn đầy bát đầy mãn, thiệt thòi tựu thiệt thòi lớn, vốn gốc không quy, cho nên người bình thường cũng không dám đơn giản giao thiệp với tài chính kỳ hạn giao hàng. Tương đối mà nói, cổ chỉ kỳ hạn giao hàng vẫn tương đối an toàn. Dù sao dựa vào lấy cả thị trường chứng khoán Hương Cảng. Tiểu cô, thuận thế thao tác, mỗi người đều minh bạch. Nghịch thế thao tác, sẽ không vài người có như vậy lá gan. Hằng Sinh chỉ số trong khoảng thời gian này xác thực một mực đều ở dâng lên. Trong thời gian ngắn, cái này đại thế cũng sẽ không biến. Nhưng là, nếu như phát sinh đột nhiên xuất hiện trọng đại bất lợi tin tức nì, Vương Vi mỉm cười. Nhẹ nói đạo, trong hai tròng mắt tinh sáng long lánh. Giờ khắc này, đầu óc của hắn trở nên trước nay chưa có rõ ràng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.